Hôn nhân bi kịch, chương 29, lúc cô đang ở trong bệnh viện chống chọi lại bệnh tật thì anh lại đi gặp mối tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kỳ Chiết rời khỏi, Tần Tử Lam kêu y tá đưa cô vào phòng tắm. Nhìn thấy bộ dạng của Tần Tử Lam suốt ngày thơ thẩn không biết làm gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm cây bạch quả đã chết ngoài cửa sổ. Cô Tần, cô có muốn xem tivi một lát không? Tần Tử Lam ở trong một khu VIP riêng biệt có phòng tắm bồn tắm riêng. Máy lạnh và tivi dùng để giải trí. Tivi được kết nối với mạng Internet có thể xem mọi thứ. Chỉ là Tần Tử Lam đã không bật nó trong khoảng thời gian này. Tần Tử Lam có phản ứng. Gật đầu nói. Cô mở đi. Y tá vui vẻ cầm lấy điều khiển. Mở tivi lên. Đang suy nghĩ tìm bộ phim truyền hình ăn khách nhất giao gần đây. Thật tình cờ mở ra ngay một tin nóng. Hạ Tử Kỳ, chủ tịch tập đoàn Vũ Hạ, gặp mối tình đầu vào nửa đêm. Anh đã quyết định ly hôn với Tần Tử Lam. Y tá có chút xấu hổ. Vừa định nhấn trở lại thì bị Tần Tử Lam đang nằm trên giường. Đưa tay ra ngăn cản. Vào xem tin nóng kia. Ừ, được. Tiêu điểm tìm kiếm nóng hổi được đưa vào là một đoạn video mơ hồ. Hai người đang nắm tay nhau trong bãi đậu xe và có cử chỉ thân mật. Ánh mắt cô dán chặt vào khuôn mặt mờ mịt của Hạ Tử Kỳ. Trong đầu cô không khỏi hiện lên một đôi mắt sâu thẳm. Lạnh lùng nhìn và chế giễu cô. Tần Tử Lam lẳng lặng xem. Trong lòng không khỏi xoắn suýt. Dù sao cô cũng đã từng nhìn thấy nhiều hơn thế này. Nhưng điều khiến cô buồn cười là mới tuần trước, người đàn ông này còn nói rằng anh sẽ không ly hôn. Trong nháy mắt, anh và Kỳ La Lan đã bị chụp ảnh rồi tung lên mạng. Từ trước đến nay Tần Tử Lam luôn không thể đoán được trong lòng Hạ Tử Kỳ nghĩ gì. Anh hận cô nhưng không chịu ly hôn với cô. Anh yêu Kỳ La Lan nhưng cũng không cho Kỳ La Lan danh phận. Điển hình cho việc bắt cá hai tay và cả hai đều không biết rằng một ngày nào đó sẽ có cuộc chia ly. Tần Tử Lam lúc mới xem có hơi đau đầu. Cô day day hai bên thái dương và nói với y tá. Tìm bộ phim xem đi. Y tá thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tìm một bộ phim truyền hình, cô ta cẩn thận nhìn lại. Ánh mắt Tần Tử Lam đang dò hỏi. Cô ta không thể giấu những suy nghĩ trong lòng. Cảm thấy không khí có hơi ngưng động lại. Cô ta không nhịn được bèn nói vài câu trấn an Tần Tử Lam. Những thứ trên Internet không đáng tin đâu. Những tin marketing đăng lên thì 9-10 phần đều là giả. Tần Tử Lam chế nhạo. Không rõ bên marketing đưa tin gì không chính xác. Nhưng tìm kiếm nóng về Hạ Tử Kỳ thì không có gì thật hơn. Tần Tử Lam hít một hơi nhẹ và kìm nén nỗi đau đang trào dâng trong lòng. Bộ phim tâm lý tình cảm gia đình nổi tiếng gần đây được chiếu trên TV. Cốt truyện hài hước, cô y tá cạnh xem không nhịn được cười lên thành tiếng. Sau đó mới nhận thức được rằng đây là phòng bệnh của Tần Tử Lam. Cô ta quay đầu lại và xin lỗi. Cô Tần, tôi có làm phiền cô không? Không, tôi cũng đang xem. Nội dung phim khá buồn cười. Thật tế, căn bản cô còn không nhìn qua. Y tá thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhìn thời gian. Lúc này đã là 1:30. Bệnh nhân thường nghỉ trưa vào giờ này. Cô ta hỏi. Cô Tần, cô có muốn nghỉ ngơi không? Tôi sẽ tắt tivi. Cô không cần tắt đầu. Để như vậy cho náo nhiệt một chút. Một khi trong phòng không còn tiếng động, âm thanh biến mất hoàn toàn thì cả căn phòng dường như rất yên tĩnh. Loại im lặng này khác với ở nhà. Thật sự đáng sợ. Như thể cả thế giới chỉ còn mình có tồn tại. Cô y tá thực sự cảm thấy Tần Tử Lam là người tốt. Chỉ có Hạ Tử Kỳ mới không biết quý trọng. Mặc kệ Tần Tử Lam có xen vào chuyện tình cảm của người khác hay không, nhưng nếu đã cưới cô rồi, anh phải có trách nhiệm. Nếu chưa ly hôn mà lại đi hẹn hò với người cũ bên ngoài, đó không phải lừa dối thì là gì?